Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3076, ta là Hoang Vũ. Góc truyện audio.com, thứ 3076 chương ta là Hoang Vũ. Mấy vị Long Đế thần sắc ngưng trọng, Long Giới đứng đầu đều theo trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, nhìn qua giữa không trung hai người, tâm thần đại chấn, trong mắt toát ra vẻ không thể tin được, chư vị Long Đế đều chưa thấy qua võ đạo bản tôn. Nhưng bọn hắn đều gặp Điệp Nguyệt. Năm đó, vị này huyết bào nữ tử như mặt trời ban trưa tung hoành 3000 giới, khiêu chiến vạn tộc sinh linh trong người mạnh nhất, không người có thể ngăn. Đã liền một thân siêu cấp đại giới, mạnh mẽ đại chủng tộc sinh linh đế quân cường giả, đều liên tiếp bại vào trong tay của nàng. Nàng đã từng đã tới Long Giới, ngay tại tòa đại điện này trong liên tiếp đánh bại mấy vị đế quân cường giả, sau đó tiêu sái rời đi. Có thể cùng Điệp Nguyệt kề vai sát cánh, còn là dắt tay mà đứng nam tử sẽ là ai? 3000 giới ở bên trong, chỉ sợ chỉ có một người, mới có tư cách này. Hoang Vũ Đế Quân, trong truyền thuyết, Hoang Vũ Đế Quân thủy chung mang theo một cái mặt nạ màu bạc, vật che chắn trụ khuôn mặt, cùng giữa không trung vị kia giống như đúc. Huyết Điệp Yêu Đế, Long Giới đứng đầu chậm rãi nói. Nghe thế mất danh hào, trong đại điện truyền ra một hồi sao động. Ở kiếp này, Huyết Điệp Yêu Đế hung danh thái thịnh. Cho dù có Long tộc chưa thấy qua Điệp Nguyệt cũng đều nghe qua cái này danh hào. Long Giới đứng đầu xoay chuyển ánh mắt rơi vào võ đạo bản tôn trên người, trầm giọng hỏi. Vị này chính là, kỳ thật, Long Giới đứng đầu cùng chư vị Long Đế tại trước tiên, liền đoán được võ đạo thân phận của bản tôn. Nhưng bọn hắn nhưng không dám xác định, cũng không thể tin được. Hoang Vũ Đế Quân cùng Huyết Điệp Yêu Đế làm sao lại trong lúc đó chạy đến nơi đây? Chẳng lẽ thật sự bởi vì cái kia chân Long, quả thực quá hoang đường. Long Giới đứng đầu cùng chư vị Long Đế, đều mơ tưởng đạt được một cái xác thực đáp án. Ta là Hoang Vũ, võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Xoạt, bốn chữ rơi xuống, lập tức tại trong đại điện đưa tới một mảnh xôn xao. Quần Long bị, Hoang Vũ, đạo hiệu làm cho nhiếp, thậm chí theo bản năng lui về phía sau vài bước, bước chân lộn xộn, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt, võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt chung quanh, trong nháy mắt xuất hiện một mảng lớn chỗ trống khu vực. Chư vị Long Đế trong lòng, cũng là lột bột phía dưới. Không nghĩ tới, vị này lại thật sự đến rồi. Ly Long Vương cũng lăng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Long Ly nháy khóc màu đỏ hai mắt, bàn tay che đôi môi, nỗ lực không để cho mình phát ra âm thanh, nhìn xem giữa không trung Hoang Vũ cùng Điệp Nguyệt, lại nhìn xem cách đó không xa Long Nhiên, toàn bộ người đều là mộng đấy. Chẳng lẽ Hoang Vũ Đế Quân thật sự là Long Nhiên tìm đến hay sao? Long Ly trong đầu hiện lên vô số đạo nghi hoặc. Đúng rồi, hẳn là như thế. Bởi vì ta tại Phong Thành cùng Long Nhiên đại ca đề cập qua một lần, có lẽ chỉ có Hoang Vũ Đế Quân mới có năng lực bình định Long Phượng cuộc chiến, khi đó Long Nhiên đại ca liền nghĩ biện pháp nói với Hoang Vũ Đế Quân rồi. Nếu không, Hoang Vũ Đế Quân cũng không có khả năng tại thời khắc này hàng lâm. Long Ly nhìn về phía Long Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Là ta trách lầm Long Nhiên đại ca, ta còn đã cười nhạo hắn. Có thể hắn lại lơ đễnh, thậm chí đều không có bởi vậy tức giận, vẫn âm thầm truyền tin Hoang Vũ Đế Quân, muốn phải trợ giúp ta, trợ giúp Long tộc. Góc truyện audio.com, cách đó không xa Long Nhiên bị Long Ly nhiệt tình ánh mắt thấy được có chút sợ hãi. Võ đạo bản tôn hàng lâm về sau, Long Nhiên giật nảy mình. Hắn chủ ý chính là hù dọa phía dưới đối diện, tận khả năng kéo dài thời gian, ở đâu nghĩ đến, Hoang Vũ vậy mà thật sự xuất hiện, hơn nữa còn cùng Huyết Điệp Yêu Đế dắt tay mà đến. Cái này bài diện, cái này trận chiến, đã liền vừa mới cười nhạo mỉa mai hắn đám kia Long Vương, giờ phút này đều trở nên thần sắc kinh nghi bất định, nhìn xem ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Đích thị là Tử Mặc tiểu tử này vụng trộm liền truyền tin võ đạo chân thân, tài năng tại lúc này chạy tới. Long Nhiên nghĩ tới đây, nhìn về phía bên người Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu, trừng mắt nhìn. Long Nhiên nhìn qua, sẽ hiểu Tô Tử Mặc dụng ý, nguyên bản, võ đạo bản tôn hàng lâm, hai đại chân thân bí mật rất khó tiếp tục che giấu. Nhưng bởi vì Long Nhiên đột nhiên đứng ra đây, khiến cho võ đạo bản tôn hàng lâm lộ ra thuận lý thành chương, đã có một cái càng thêm đầy đủ lý do. Hai đại chân thân quan hệ không cần tại lúc này bại lộ. Long Nhiên trong lòng ám thoải mái, Tô Tử Mặc che giấu xuống, lúc này đây, đem hắn cho thanh toàn. Hắn phi thăng Long tộc về sau, một mực trôi qua có chút áp lực, tuy rằng về sau có Long Ly giúp đỡ, nhưng ở trong Long tộc thủy chung không có được quá lớn coi trọng. Cho tới giờ khắc này, ngoại trừ giữa không trung Hoang Vũ cùng Điệp Nguyệt, hắn đã thành vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm. Không biết Hoang Vũ, Huyết Điệp hai vị đạo hữu đột nhiên đến nhà đến tìm hiểu có gì muốn làm. Long Giới đứng đầu bình phục tâm thần, chấn định lại, trầm giọng hỏi. con mẹ nó, ngươi điếc à, không đợi võ đạo bản tôn nói chuyện, Long Nhiên liền đứng ra đây, quát tháo một tiếng, mắng. Không nghe thấy ta vừa đã từng nói qua, các ngươi nếu được một tấc lại muốn tiến một thước, đuổi tận giết tuyệt, Hoang Vũ sẽ hàng lâm không? Ngươi đem lão tử lời nói đương gió thoảng bên tai à, cái này Long giới đứng đầu thị phi chẳng phân biệt được, đen trắng điên đảo, vừa mới vẫn muốn giết bọn chúng đi, Long Nhiên có võ đạo bản tôn làm chỗ dựa, lực lượng 10 phần, căn bản không cho hắn sắc mặt tốt, há mồm liền mắng. Một màn này, thấy được quần Long sững sờ đấy. Một vị chân Long, cũng dám chỉ vào Long giới đứng đầu đổ ập xuống mắng. Mà Long giới đứng đầu tuy rằng sắc mặt âm trầm, song quyền nắm chặt nhưng không có tiến thêm một bước động tác, minh hiền có chỗ cố kỵ. Võ đạo bản tôn không để ý đến Long giới đứng đầu, nhìn khắp bốn phía thản nhiên nói. Chúng ta không chỉ có là bạn cũ bạn thân, hắn vẫn là ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi vừa mới đang cười nhạo hắn sao? Quần Long tâm thần run lên, không người nào dám tới đối mặt, nhao nhao cúi đầu, câm như hến. Võ đạo bản tôn ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng quần Long đều trong đó cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý, thẳng đến võ đạo bản tôn chính miệng thừa nhận, quần Long mới xác định cái này khó giải quyết đại phiền toái, thật là Long Nhiên đưa tới đấy. Vừa mới cười đến sau cùng lớn tiếng mấy vị kia, đã là kinh hồn bạt vía, lạnh run. Tiểu Hoang a, Long Nhiên vẫy vẫy tay, nói. Cái gì ân nhân không ân nhân đấy, đều là chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng được, chúng ta ngang hàng luận giao là tốt rồi. Long Ly nhìn xem Long Nhiên, ánh mắt dần dần đã xảy ra một tia biến hóa. Khóc chuyện audio.com, giờ phút này Long Nhiên quả thật có loại hào quang vạn trượng cảm giác. Long Nhiên đại ca thật sự là quá vô danh rồi, rõ ràng nhận thức Hoang Vũ đế quân đại nhân vật như vậy, tại trong Long tộc nhưng lại chưa bao giờ cùng người nhấp lên qua, dù là đã từng bị ủy khuất cũng chỉ là cười cười mà qua, không nghĩ tới mời Hoang Vũ đế quân ra mặt. Ta đã từng cười nhạo hắn, hắn đều khinh thường vô cùng ta tranh luận. Nhưng vào lúc này, Ly Long Vương đột nhiên thần thức truyền âm, hỏi. Con gái, trước ngươi cùng cái này Long Nhiên đi rất gần. Ừ, làm sao vậy? Long Ly gật gật đầu. Không có việc gì, Ly Long Vương nói, cái này Long Nhiên tư chất phẩm hạnh phương diện cũng không tệ, khiêm tốn ít xuất hiện, hào khí quang minh, về sau nhiều đi đi lại lại, giữ liên lạc. Nguyên bản Ly Long Vương đối với Long Nhiên vẫn không có cảm giác gì, hiện tại ngược lại là càng xem càng thuận mắt. Long Nhiên đại ca xác thực đáng giá tôn kính, Long Ly nói, năm đó Tô đại ca xin mời ta ra mặt chiếu cố Long Nhiên đại ca, hôm nay, Hoang Vũ đế quân cũng nguyện làm cho Long Nhiên đại ca vượt qua ức vạn dặm hàng lâm Long giới, đủ thấy Long Nhiên đại ca làm người. Năm đó ở hạ giới, Long Nhiên đại ca nhất định là hô phong hoán vũ, hào khí vượt mây đại nhân vật, nếu không, như thế nào lại kết bạn Tô đại ca, Hoang Vũ đế quân cường giả như vậy, đạt được bọn họ tôn kính. Khách chương.